Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Vượt qua thiên địa huyền hoàng lực lượng hình chiếu. Tựa hồ đã thấy Tô Thanh bị đánh thành hư vô tràng cảnh. Thần nghịch nhịn không được cười lên ha hà. Theo sau, hắn ngôn ngữ tràn ngập châm chọc khiêu khích dáng vẻ. Bây giờ, Tô Thanh ngươi cùng cường giả bí ẩn va chạm, đã gần như sẽ kết thúc chỗ yên diệt. Ta tùy thời đều có thể từ nơi này rời đi. Vậy ta biết rõ nơi này vô cùng nguy hiểm. Có cơ hội rời đi. Vì cái gì từ đầu đến cuối không có rời đi? Ha ha, ta chính là muốn tận mắt nhìn xem. Ngươi bị tôn thần này bí người cường hãn đánh giết. Sau đó, ta sẽ đem ngươi chu tiên kiếm trận thu lại. Ngươi không phải tuyên bố. Ta muốn mệnh phạm chu tiên. Sẽ bị chu tiên kiếm triệt để bị chém giết. Bây giờ kết quả đây. Ta không chỉ có sẽ không chết tại chu tiên kiếm trận bên trong. Ta sẽ còn đem chu tiên kiếm trận triệt để trưởng khống trong tay. Tưởng tượng đến ngươi hao hết thiên tân vạn khổ mới lệnh chu tiên kiếm trận hoàn thành thuế biến. Cuối cùng, cái này chu tiên kiếm trận lại là rơi xuống trong tay của ta. Ngươi có phải hay không hội cảm giác được nhất loại vô cùng khổ cực ý nghĩ? Chỉ là tưởng tượng một chút, trong lòng của ta đã vô cùng hưng phấn. Hung thú chi chủ thần nghịch có chút điên cuồng. Trên thực tế, lúc trước Tô Thanh bộc phát ra vô địch sức chiến đấu. Vậy mà nắm giữ có thể so với hỗn độn thần ma chí tôn sức chiến đấu. Thần nghịch tâm thái đã loạn, trong đầu của hắn, từ đầu đến cuối đều đang vang vọng lấy một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là hắn thần nghịch, có phải là thật hay không mệnh phạm chu tiên? Thần nghịch đã bị phá tâm cảnh, cũng mới sẽ xuất hiện trước mắt như thế não tàn một màn. Thần nghịch kia não tàn tiếu dung, cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ là mấy hơi thở, liền đã triệt để cứng ngắc được. Trong con mắt hắn, đã bị cảnh tượng khó tin, triệt để tràn ngập, chỉ gặp, cách đó không xa cái kia chỉ có thể chật vật ngăn cản người thần bí tài năng tuyệt thế Tô Thanh. Quanh thân đột nhiên sinh ra nhất loại đáng sợ biến cố. Một tia, từng sợi, khí tức thần bí uy năng, đột ngột tràn ngập ra, lệnh cái này một mảnh đã bị hủy diệt kết thúc chỗ. Tựa hồ cũng đọng lại, như đồng thời ở giữa đình chỉ lưu động. Đây là một loại trí cao vô thượng, thoáng như vô thượng huyền diệu chi môn mang tới tuyệt thế khí cơ. Có thể cho người ta nhất loại giống như đại đạo đồng dạng uy áp. Vẻn vẹn chỉ là dạng này nhất loại khí tức, dĩ nhiên khiến thần nghịch tê cả da đầu. Mà sinh ra loại này lệnh người kinh dị khí tức, thì là đến từ Tô Thanh sau lưng. Kia đột nhiên xuất hiện hư ảnh. Thời gian trôi qua, đạo này cái bóng dần dần rõ ràng. Kia là một đạo từ Hồng Mông sơ tịch, liền đã tồn tại hư ảnh. Sau đó đi từ từ quá hạn quang trường hà, vượt qua thiên địa huyền hoàng, xuất hiện sau lưng Tô Thanh. Khí tức của hắn khủng bố tuyệt luân. Chá, chỉ là một tiếng lệ uống. Loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng thần thông. Muốn đánh chìm ức vạn dặm tinh không? Chấn áp toàn bộ thiên địa hoàn vũ. Nương theo lấy chá chữ vang lên. Kia một cái bóng mờ, huy động trong tay cự phủ. Hướng về thương khung, đánh ra tuyệt thế nhất kích. Trong lúc nhất thời, thiên địa hoàn vũ, liền liền cái này thần bí chi địa bên ngoài vô tận hỗn độn. Đều tại khủng bố lay động, sinh ra không thể tưởng tượng nổi chấn động. Nhất loại không cách nào tưởng tượng mênh mông lực lượng bộc phát. Tựa hồ có thể sụp đổ hết thảy, không cần phải nói. Xuất hiện sau lưng Tô Thanh đạo này thần bí thân ảnh, chính là vô thượng bàn của tổ thần. Hắn không chỉ có riêng chỉ là từng chút một bàn cổ ý niệm hiển hóa, mà là Tô Thanh đem thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn cùng với thái thượng lão quân, ba người bàn cổ nguyên thần lạc ấn dung hợp. Theo sau, Tô Tô Thanh bản cổ nhục thân bắn ra nhất loại tuyệt thế khí cơ. Cùng dung hợp bản cổ nguyên thần lạc ấn kết hợp, đạo này cái bóng triệt để khôi phục. Vậy mà cùng hỗn độn bên trong một cái kia khai thiên tịch địa khủng bố tổ thần. Sinh ra cộng minh, bị bàn cổ tổ thần cảm giác được tương lai một màn sinh ra. Cũng liền có thuộc về bàn cổ khủng bố bản nguyên ấn ký giáng lâm. Cùng Tô Thanh sau lưng cái bóng dung hợp. Trong lúc nhất thời, ức vạn sợi hỗn độn khí lưu ngưng kết tại bàn cổ phủ trên ánh sáng. Oanh! Đã từ thiên khung bên trong đập tới, bàn cổ phủ quấn quanh lấy không gì sánh kịp thao thiên uy năng. Cứ như vậy quét ngang tới, bẻ gãy nghiền nát, nhất phủ hai đoạn, toàn bộ thương khung, cùng với khủng bố thần bàn, đều bị cái này một búa trực tiếp cho lập tức làm thành hai đoạn. Lúc này liền xem như khủng bố huyết sát liên hoa hoàn toàn khôi phục. Đem cùng táng thiên quan tài lực lượng chồng chất lên nhau. Đối mặt với tàn phá bừa bãi mà đến khủng bố phong mang, vẫn y như là có loại chuột đụng phải miêu, có nhất loại bản năng e ngại. Cũng đúng, không cần nói là táng thiên quan tài hay là huyết sát liên hoa, đối vào hư không bên trong quét ngang hết thảy phủ quang đều có sợ hãi ký ức. Trên thực tế sinh ra vô tận sợ hãi thân ảnh, đâu chỉ có người thần bí những này chỉ bảo bản năng ký ức. Gánh chịu lấy 3000 hỗn độn ma thần mà sinh hung thú chi vương thần nghịch. Đối vào hư không bên trong đạo thân ảnh này ký ức, cũng tuyệt đối là khắc cốt minh tâm. Lúc này, trong người hắn, mỗi một cái viên bi nhỏ tựa hồ cũng tại chấn động. Cường đại nguyên thần kém chút trực tiếp vỡ nát, bàn cổ, cái này vậy mà là chân chính bàn cổ, mà không phải đơn thuần thập nhị đô thiên thần sát trận đồ. Triệu hoán một điểm thuộc về bàn cổ ấn ký, cái này sao có thể? Ta tiếp nhận lấy vô số hỗn độn ma thần sở sinh. Mặc dù, hoàn toàn chính xác không có nhìn thấy bàn cổ vẫn lạc tràng cảnh, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thấy được. Lúc trước hồng hoang mở về sau, toàn bộ thiên địa ở giữa, mỗi một tấc đất đều tồn tại bàn cổ khí tức. Nói cách khác, bàn cổ tuyệt đối là khai thiên tịch địa về sau, diễn sinh ra vô tận hồng hoang thế giới. Hắn tuyệt đối chết, nhưng là khí tức của hắn, làm sao có thể xuất hiện lần nữa trước mặt ta? Chấn kinh lần. Thần nghịch mới bắt đầu lại lần nữa đem quan tâm ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh. Tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, bàn cổ chân thân, bàn cổ nguyên thần, chẳng lẽ nói Tô Thanh chính là bàn cổ lưu lại một điểm bản nguyên chuyển thế hóa thân? Nếu như vậy, cũng là có thể giải thích, hắn có thể như thế nhanh chóng trưởng thành, bàn cổ tuyệt đối chết rồi. Trước mắt Tô Thanh lại vẫn có thể đem bàn cổ triệu hoán đi ra, tựa hồ chỉ có một cái khả năng, kia chính là thần bí Tô Thanh, rất có thể là bàn cổ bản nguyên chuyển thế hiển hóa. Dù sao, bị bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần có thể đủ nguyên hiển hóa thành vì hung thú. Tại hồng hoang chi tàn phá bừa bãi, cường hãn hơn bàn cổ có thể một điểm bản nguyên hiển hóa ra ngoài, cũng không phải chuyện không thể nào. Nói cách khác, cái gọi là tam thanh, tổ vu hóa thân, đều chỉ là một cái ngụy trang. Càng nghĩ, thần nghịch càng cảm thấy chuyện này 89/10 là thật sự. Lúc này hắn đã không có xem trò vui ý nghĩ, chỉ nghĩ phải nhanh chóng rời đi nơi này. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều trở thành nhất kiện, tuyệt đối không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời. Bàn cổ chân chính bản nguyên hiển hóa, hắn phủ vắt ngang trong hư không, bắn ra đạo này tuyệt thế phủ quang, không chỉ có nắm giữ nhất phủ hai đoạn tuyệt thế uy năng, nằm ngang ở thương khung bên trong thời điểm, trong chốc lát sinh ra hào quang rừng rực, tựa như là một người, tại vực sâu hắc ám bên trong ngủ say ước vạn năm, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái hừng hực thần dương. Loại kia quang mang, đâm vào mắt người đều muốn chảy máu. Ở xa ngoài ngàn vạn dặm thần nghịch, đều sinh ra tự mình nhất loại bị giam tại trong lò luyện đan đốt luyện cảm giác. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.